Chương 474, hắn sẽ sao? Ô ô ô, một trận nước nở, tựa hồ là sợ hãi, lại tựa hồ là đang cầu khẩn, thân thể bị từng cây một sợi dây trói chặt, thoạt nhìn còn tương đối có tính nghệ thuật, đây là sợi dây nghệ thuật. Cái này bị trói chặt tiểu gia hỏa, dĩ nhiên chính là mất tích có tờ, hắn căn bản không có bị cái gì toàn thân đen nhánh hắc y nhân cho trói đi, mà là bị yêu nguyện cho buộc lại sau đó nhốt tại cái này trong khoang thuyền. Cũng chính là hắn nói tìm chút niềm vui. Đi tới, đem che lại cọp tờ miệng. Mong băng dính cho xé mở. Lưu manh thổ phỉ vô sỉ bại hoại đối mặt cọp tờ lời nói, yêu nguyệt cũng thờ ơ. Hắn nói mình là lưu manh, mình chính là lưu manh sao? Gương mặt lạnh lùng. Con ngươi hàn quang thiểm thức nhìn cọp tờ. Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thành thật trả lời. Nếu không, ngươi hiểu được lúc này cọp tờ mới phản ứng được. Mình là lộ ở người nào trong tay. Không nghĩ qua là cái mạng nhỏ của mình khả năng sẽ không đảm bảo, vội vã gà con mổ thóc một dạng gật đầu, nhưng cũng không dám làm tiếp bất luận cái gì. Quá kích ngôn ngữ cùng hành vi. Tốt, ta chính là thích nghe lời tiểu bằng hữu. Vươn tay, trực tiếp ở cọp tờ trên đầu nhào nặn hai cái, mau nhung nhung xúc cảm ngược lại không tệ, như vậy ta hỏi ngươi một cộng một bằng mấy không trả lời nói, thế nhưng sẽ chết mất nhà. Hai hai ngươi biết quá nhiều. Phát thông đem sợi dây trên người cho hắn đáp án, sau đó cọp tờ cứ như vậy không chút khách khí cho nhưng đi ra bên ngoài trên bong thuyền, may mắn thân thể nhu. Mềm độ không sai, cho nên cũng không có té bị thương, nhiều lắm là có chút nhỏ nhẹ đau đớn. Ngươi vì sao phải làm như vậy, tại sao muốn lừa bọn họ nhìn trước mắt người đàn ông này, cọp tờ cuối cùng vẫn lấy dũng khí hỏi. Hắn rất không minh bạch, không biết người đàn ông này làm đây hết thảy đều là cái gì. Ta cũng không có lừa bọn họ, cái kia là sẽ bở ra hỏa tối hôm nay thật là sẽ bị ám sát. Yêu Nguyệt bình thản nói rằng, tiếp tục đi tới trên sân cỏ ngồi xuống. Ta là hỏi ngươi tại sao muốn đem ta buộc lại đồng thời lừa bọn họ, ta bị bắt cóc cọp tờ tức giận hô. Đây là hắn lần đầu tiên tức giận, bởi vì hắn nhất dễ dàng tha thứ không đúng là đồng bạn giữa lời nói dối. Tuy là rất sợ yêu Nguyệt, chẳng qua cùng nhau sinh hoạt nhiều ngày như vậy, hơn nữa yêu Nguyệt còn cứu bọn họ nhiều lần như vậy. Cọp tờ trong lòng vẫn là đã đem yêu nguyệt trở thành đồng bạn, cho nên đối với yêu nguyệt lừa dối phì tài sẽ có vẻ phản ứng lớn như vậy. Chẳng qua kêu xong sau tên tiểu tử này liền lập tức che miệng mình. Mong, rất sợ yêu nguyệt lại đem mình cho buộc lại. Vì sao điểm ấy ngươi không cần biết, cũng không cần phải nói cho ngươi biết, chẳng qua có một chút, nếu như ngươi dám một mình chạy trốn hoặc là đem chính mình không có thực sự bị bắt cóc tin tức này nói cho phí lời của bọn họ. Ta liền đem các ngươi tất cả mọi người giết sạch. Yêu Nguyệt lời nói, làm cho cọp tờ tóc gáy đều dựng lên đến, tim đập đình nửa nhịp, đồng tử đột nhiên lui, không thể tin nhìn người đàn ông này, hắn là lần đầu tiên chân thiết cảm giác được cổ hàn ý này cùng sát ý. Người đàn ông này nói đều là thật. Đương nhiên, ngươi cũng có quyền lực phán đoán ta nói thật hay giả, nếu như không tin đại khả thử một lần, chẳng qua tất cả mọi người sinh mệnh khả năng liền đều ở đây trên người của ngươi. Yêu Nguyệt sau khi nói xong cũng không để ý tới cọp tờ, mà cọp tờ cũng là không lời chống đỡ, chỉ là vẫn duy trì trầm mặc. Hắn hiện tại cũng không biết nói cái gì, lại có thể nói cái gì, chỉ có thể ở trong lòng là phí bọn họ cầu khẩn, hy vọng không muốn có bất cứ chuyện gì, nếu không hắn đời này đều sẽ sống ở ấy náy cùng tự trách trong. Đêm tối cứ như vậy đi qua, trên mặt biển như vậy bình tĩnh mà nằm nình, mà họa thở sẽ vẫn đều bên trong khả năng liền không bình tĩnh. Bởi vì người thị trưởng kia sẽ bở sinh hoạt phủ đệ vậy mà cháy tất cả mọi người trước đi cứu viện, cuối cùng ở sụp đổ trong nhà phát hiện yểm yểm nhất tức gài sẽ bở, còn có mũ rơm tiểu tử đoàn người. Mọi người ở đây cho rằng phí bọn họ lại là đến ám sát sẽ bở thời điểm, ai sẽ bở lại dùng hư nhược thanh âm nói ra chân tướng. Ai sẽ bở đã minh bạch đây hết thảy, đều là nhằm vào minh vương bản vẽ âm mưu, vô luận là nhất hào hụ tàu công nhân, hay là đang bí thư của mình. Đều là nằm vùng ở bên cạnh mình chính phủ CP9 thành viên, mục đích đúng là muốn có được tự mình lao sư lưu lại tam đại cổ đại binh khí một trong minh vương thiết kế đồ. Không sai, trong truyền thuyết tam đại cổ đại binh khí một trong minh vương, chính là cùng 800 năm trước quả tờ sẽ vẫn đều chế tạo ra, mà cái thiết kế đồ vẫn lưu truyền đến hiện tại. Lao sư của mình ở trước khi chết giao cho mình, mà tự mình lại giao cho đồng môn của mình huynh đệ Phở Già Chi, đương nhiên. Hai người mặt ngoài quan hệ cũng không hòa thuận, mà Phờ Giả Chỉ tên này cũng là ở phía sau đến thay đổi, ngoại trừ tự mình ở ngoài không có ai biết Phờ Giả Chỉ là mình lao sư khác một người học trò. Chỉ bất quá lúc trước, hiện tại thân phận của Phở Giả Chỉ đã bị cho hấp thụ ánh sáng, đồng thời bị CP9 bắt đi, muốn khảo hỏi lên Minh Vương thiết kế đồ tin tức. Đồng thời cùng phí giữa bọn họ hiểu lầm cũng là đã thanh toán, chỉ bất quá bây giờ phí bọn họ vẫn là không biết rõ cái này tựa hồ chuyện rất nguy hiểm cùng có tớ bị bắt cóc có quan hệ gì. Nếu cái gì đó CP9 muốn thiết kế đồ lời nói, quang bắt cóc Phở Giả Chỉ một cái cũng không tính, vì sao lại sẽ bắt cóc có tớ đây? Đây chính là một cái khiến người ta khó hiểu vấn đề. Đúng, muốn xem hiểu Minh Vương thiết kế đồ cần tinh thông cổ đại ngôn ngữ, trong miệng các ngươi chính là cái kia cọp tợ có phải hay không sẽ cổ đại ngôn ngữ, cho nên CP9 mới có thể bắt hắn cổ đại ngôn ngữ cọp tợ đến lúc đó sẽ động vật ngôn ngữ, cổ đại ngôn ngữ hắn sẽ sao có phải hay không là hắn len lén cùng một ít viễn cổ động vật học tới. Ừ, cũng không phải là không có khả năng này. Vậy chúng ta bây giờ cứu vớt cọp tờ đại tác chiến, chính thức bắt đầu.